Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 19, Tiên nhân chi cảnh công giả tràng, công đức viên mãn phương phi thăng, Thanh Vân phái, giới luật phong. Lúc này Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi đã quay trở về giới luật phong, vừa lúc gặp được ở phong nội mơ màng hồ đồ Bích Mộc Thanh. Bích Mộc Thanh thấy mất mà tìm lại bảo bối nữ nhi cùng đồ đệ, ba người tương vọng nghẹn ngào không nói gì, Bích Mộc Thanh đem hai người ôm vào trong lòng. Hảo hảo kiểm tra rồi một lần, lúc này mới khóc trống lên tiếng tới. Bắt đầu Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi không ngừng mà an ủi nàng, chính là tới rồi mặt sau mẹ con liền tâm Vương Nguyệt Nhi cũng gia nhập đi vào, hai mẹ con ôm khóc lên, Vân Lâu chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, nhìn hai mẹ con thương tâm bộ dáng, cảm giác chính mình giống làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Trong lúc nhất thời lại là cái mũi cũng có chút lên men, thế nhưng cũng có nước mắt rơi xuống dưới. Hắn một bên lau nước mắt, đồng thời không ngừng mà trấn an sư nương cùng đại sư tỷ. Thẳng đến thật lâu hai mẹ con mới bình tĩnh trở lại, Vân Lâu thấy hai mẹ con tâm tình bình tĩnh trở lại, lúc này mới mở miệng hỏi, sư nương. Sư phụ ta đâu? Ở Bích Mộc Thanh trong lòng ngực Vương Nguyệt Nhi cũng là ngẩng đầu lên. Một đôi con ngươi nhìn nhà mình mẫu thân, nàng cũng muốn biết, Bích Mộc Thanh một đôi đỏ bừng đào hoa mắt đẹp đau lòng nhìn chằm chằm Vân Lâu. Nhìn hắn kia đỏ bừng hốc mắt cùng cường trang kiên cường bộ dáng, cũng là đứng dậy đem hắn ôm vào trong lòng, vì hắn xử lý có chút hỗn độn quần áo, lúc này mới mở miệng nói, từ ngươi đi ra ngoài tìm kiếm ngươi sư tỷ sau khi mất tích. Hắn liền đi ra ngoài một chuyến. Hắn chạy tới Sơn Sương Mù Vân Cốc, khi đó hắn tiến đến vừa lúc đuổi kịp tham gia một hồi kinh thiên đại chiến. Không nghĩ tới vẫn luôn giấu ở chỗ tối hợp hoang phái tông chủ cùng ám ảnh phái tông chủ thế nhưng chủ động hướng ma giáo ra tay, nếu chỉ là một cái không am hiểu chính diện tác chiến tiên nhân cảnh ám ảnh phái tông chủ nhưng thật ra không gì vấn đề. Chính là kia hợp hoang phái tông chủ không biết dùng loại nào phương pháp thăng cấp tới rồi tiên nhân cảnh. Vân Nhược Tiên tạm dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, thế gian này chưa bao giờ xuất hiện quá hợp hoang phái tông chủ là tiên nhân cảnh tình huống. Ai cũng không biết thực lực của nàng như thế nào, nhưng khi đó sư phụ ngươi đuổi tới thời điểm kia ma đầu sớm đã là trọng thương. Ngay sau đó sư phụ ngươi ra tay gia nhập trong đó. Cuối cùng kia ma đầu dùng ra huyết độn chi thuật chạy trốn, nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là sẽ không có cái gì uy hiếp. Đến nỗi hợp hoang phái trưởng môn cùng ám ảnh phái trưởng môn, sư phó của ngươi cùng kia ám ảnh phái trưởng môn giao thủ nhiều lần, tự nhiên là có nắm chắc có thể bắt lấy hắn. Chính là kia hợp hoang tông trưởng môn lại là khó giải quyết vô cùng, thủ đoạn vô cùng vô tận, sư phụ ngươi cũng lấy nàng không có cách nào, chỉ có thể làm hai người rời đi. Vân Lâu cảm thụ được Vân Nhược Tiên thân thể kia mê người u hương, cùng kia tiên tử sư nương trước ngực kia đoàn trơn trượt cực đại mềm mại, chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, dưới hán kia cự long tựa hồ muốn phản nghịch ngẩng đầu lên. Bích Mộc Thanh hơi mỏng váy áo sớm bị nước mắt tẩm ướt, lúc này chính kề sát ở sư nương đẩy đà thân hình thượng. Kia cực đại trắng bóng bộ ngực thậm chí đều có thể xuyên thấu qua váy áo thấy rõ, ở kia thạc nhũ mặt trên, còn có hai viên phấn hồng thật lớn nụ hoa nhô lên, Vân Lâu hơi hơi cúi đầu, cảnh đẹp thu hết đáy mắt, ở cùng Vân Lâu thân thể cố ý vô tình cọ sát lúc sau. Một cổ như có như không mùi sữa liền truyền ra tới, sư nương. Vân Lâu đỏ mặt vội vàng tránh thoát thoải mái ôm, hắn lo lắng còn như vậy đi xuống, hắn liền phải ở Bích Mộc Thanh trước mặt xấu mặt, ha hả. Bị Vân Lâu đẩy ra Bích Mộc Thanh có chút khó hiểu, bất quá nhìn đến Vân Lâu quẩn bách bộ dáng một chút liền minh bạch, hơn nữa hiện tại hai người đều an toàn đã trở lại. Tâm tình của nàng cũng là rất tốt, phát ra một tiếng cười khẽ, mấy tháng trong lòng áp lực cảm xúc vào giờ phút này bị mở ra, Bích Mộc Thanh giữa mày tích tụ u sầu đều biến mất không thấy, nàng xinh đẹp cười, tuyệt thế tiên nhan nở rộ, Vân Lâu xem đến càng là ngẩn ngơ, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Bởi vì hắn dưới hán kia hồi lâu không ăn thịt cự long đã không cam lòng ngẩng lên. Bích Mộc Thanh một thân tu vi đã đến bán tiên, nơi nào còn sẽ không biết nhà mình đệ tử đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên, kia phía trước cảm thụ quá nam nhân hơi thở thạc nhũ cũng là hơi hơi dựng thẳng tới, kia phấn nộn nụ hoa chỗ không ngừng có chất lỏng chảy ra, bất quá phía trước nàng quần áo vốn là bị nước mắt ướt đẫm, trong lúc nhất thời đảo cũng không bị mọi người phát giác tới. Bích Mộc Thanh chỉ cảm thấy hai chân hơi hơi có chút nhũn ra, kia giữa đùi phản phất có chất lỏng chảy ra, Bích Mộc Thanh hít sâu một hơi, vận chuyển Thanh Vân Quyết muốn áp chế chính mình thân thể khác thường, theo không ngừng mà vận chuyển thanh vân quyết, thân thể của nàng mới dần dần biến hóa trở về, khôi phục nguyên bản tiên tử bộ dáng, đồng thời cũng đem quần áo rửa sạch sạch sẽ. Bên kia Vân Lâu cũng là vận chuyển thanh vân quyết ức chế trụ chính mình tà niệm, hít sâu một hơi, hắn kia huynh đệ mới bình tĩnh trở lại, kỳ quái. Ta định lực hẳn là không kém như vậy đi. Vân Lâu có chút nghi hoặc nghĩ đến, chính mình ít nhất cũng đã trải qua nhiều như vậy nữ nhân, tại sao lại như vậy ở sư nương trước mặt thất thố, đã bình tĩnh trở lại. Bích Mộc Thanh mở miệng nói, ta cho ngươi sư phụ truyền quá tin. Sư phụ ngươi liền phải đã trở lại. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo màu đỏ đậm cầu vòng hoa phá trường không, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới giới luật phong bay tới, cuối cùng đình trệ ở trước mặt mọi người. Vương Nhai tự trên thân kiếm đi xuống tới, đem Xích Tiêu kiếm thu hồi khiếu huyệt, lúc này mới cẩn thận đánh giá Khởi Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi tới. Hảo! Hảo! Vương Nhai kích động liên tục nói vài tiếng, có thể nhìn đến Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi bình an trở về. Vương Nhai nghe thấy cái này tin tức cơ hồ mừng rỡ như điên, gần như rơi lệ, hắn buông xuống trong tay sở hữu sự, trước tiên ngự kiếm liền bay lại đây, thấy chính mình đồ nhi cùng nữ nhi, hắn chỉ cảm thấy đôi mắt ê ẩm, tự hồ có thứ gì muốn chảy ra. Bất quá hắn tính cách luôn luôn kiên cường, chính là nghẹn trở về, không muốn ở nhà người trước mặt lộ ra mềm mại một mặt. Hai người hướng về Vương Nhai nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhai vốn là lão thành diện mạo càng thêm tang thương vài phần. Hồ tra cũng đã thật dài một đoạn, tự hồ thật lâu không xử lý, cùng phía trước uy nghiêm bất đồng chính là, hiện tại Vương Nhai trên người nhiều vài phần sát khí. Hiển nhiên là cùng gần nhất trải qua có rất lớn quan hệ, nhìn Vương Nhai mệt mỏi cố nén nước mắt bộ dáng, Vân Lâu cũng là nhịn không được trong lòng khẽ nhúc nhích, tiến lên mở miệng nói, sư phụ, chúng ta đã trở lại. Vương Nguyệt Nhi cũng là nhịn không được tiến lên bắt lấy Vương Nhai góc áo, ủy khuất lẩm bẩm cái gì, đều do ta. Ai? Đều do ta. Vương Nhai ở nhà mình bảo bối nữ nhi cùng ái đồ trước mặt cũng là hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm. Có vẻ có chút không biết làm sao, nữ nhi cùng đồ nhi bình an trở về, ngươi này giống bộ dáng gì, còn không cao hứng một chút. Lúc này Bích Mộc Thanh đi rồi đi lên, mở miệng nói, chẳng qua nàng kia đỏ bừng con ngươi cùng có chút run rẩy thanh âm biểu lộ tâm tình của nàng cũng không phải như vậy bình tĩnh, trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Vương Nhai giờ phút này trong lòng cũng là kích động không thôi. Hắn đi trước Tuyệt Cấm Nhai biết được mọi người nhảy xuống, phản phất nội tâm có thứ gì sụp xuống, vẫn luôn chống đỡ hắn tín niệm cũng đã không có, bởi vậy hắn đem bất kể hết thảy đại giới muốn đem kia ba cái đầu sỏ gây tội giết chết, nhưng là tiên nhân cảnh cường giả thủ đoạn đông đảo, liền tính là từng đôi chém giết Vương Nhai một đôi tam chút nào không túng. Nhưng là luận khởi bàn môn tả đạo chạy trốn chi thuật hắn đã có thể kém xa, hơn nữa tiên nhân cảnh cường giả vốn dĩ đã sớm thoát ly thân thể phàm thai, chỉ kém một bước liền có thể phi thăng tiên giới, bất tử bất diệt, bởi vậy sinh mệnh lực cũng là cực cường, bởi vậy muốn giết chết một người có tâm chạy trốn tiên nhân, kia hoàn toàn chính là người si nói mộng, trừ phi hai gã tiên nhân chỉ nghĩ tử chiến, sẽ không lùi bước, như vậy mới có khả năng có một phương tiên nhân chết. Chuyện như vậy rất ít, bởi vì tới rồi bọn họ cái này trình tự trên cơ bản không có có thể làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật, ở đạt tới tiên nhân cảnh lúc sau, trên cơ bản không có gì thiên tài địa bảo cùng bảo khí có thể hấp dẫn bọn họ, bởi vì có thể tới tiên nhân cảnh, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư trắc tuyệt hạng người. Tu hành thiên phú thật tốt, tự nhiên là có thể thông qua tu hành đạt tới phi thăng chi cảnh. Lại nói bảo khí, ở tới tiên nhân cảnh lúc sau, bọn họ uẩn dưỡng bản mạng pháp khí chính là thế gian này cường đại nhất thần binh, huống hồ bởi vì là chính mình uẩn dưỡng, tự nhiên đối bọn họ tới nói là như cánh tay huy sử, giống như nhất thể, trong đó uy lực tự nhiên quỷ thần khó lường. Kinh thiên làm người, tới tiên nhân cảnh lúc sau, muốn được đến thế giới này tán thành, làm tiên giới giáng xuống thang trời, vậy đến đem tự thân công đức tu viên mãn chi cảnh. Cái này viên mãn cũng không phải nói mỗi người đều yêu cầu giống kia kim thân Bồ Tát như vậy lấy thân thể độ chúng sinh kiếp nạn, lôi kéo vong hồn, công đức vô lượng bị tiên giới tán thành, lúc này mới giáng xuống thang trời. Mỗi người tu viên mãn bất đồng, giống như là Vương Nhai tới nói, nếu hắn cùng sư huynh có thể bình đến lần này thanh vân phái chi biến, còn thiên hạ một cái thái bình, vậy đồng dạng có thể được đến tiên giới tán thành. Nếu Vương Nhai có thể mở ra tự thân khúc mắc, xá đi thất tình lục dục, khi liền có thể phi thăng nhập thiên giới, bất tử bất diệt, ở chỗ cao ngồi xem nhân gian. tùy ý nhân gian thương hải tan điền thế gian biến ảo. Ta tự tiêu giao thất giới ở ngoài, không vào sinh tử luân hồi. Này nhưng còn không phải là tiên nhân chân chính sao? Bọn họ những người này thế gian tới tiên nhân cảnh cường giả, tự xưng vì tiên nhân, chính là cùng chân chính tiêu giao tiên nhân so sánh với kia chính là khác nhau như trời với đất, chỉ cần một sớm không vào tiên giới, kia cũng như cũ là cái tiên nhân cảnh cường giả, năm tháng thay đổi. Bất quá trăm năm như cũ sẽ hóa thành một nắm đất vàng, ở cái này tiên hiệp thế giới, tự hồ cũng không có nói cường giả gia tăng thọ mệnh cách nói, này đó cường giả tự hồ đều bị này phiến thiên địa có hạn chế, dẫn tới bọn họ chỉ cần không lên trời thang thoát ly nơi này, như cũ cũng trốn bất quá sinh ly tử biệt, mặc kệ bọn họ sinh thời như thế nào ngăn nắp lượng lệ. Sau khi chết chung đem biến thành lịch sử bụi bặm, này có lẽ cũng chính là ma giáo cùng Phật giáo vì sao đối Thanh Vân phái như hổ rình mồi. Bởi vì đối với Phật giáo cùng ma giáo tới nói, Thanh Vân phái giống như là đè ở bọn họ trên người một tòa núi lớn, chỉ cần Thanh Vân phái tồn tại một ngày, như vậy bọn họ liền vĩnh viễn không có xuất đầu ngày, bởi vậy đối với ma giáo cùng Phật giáo tới nói. Bọn họ chỉ cần lật đổ Thanh Vân phái, đem chính mình giáo phái phát dương quang đại, như vậy bọn họ cũng sẽ là một loại công đức viên mãn, tiên giới đồng dạng cũng sẽ thừa nhận bọn họ, nguyện ý vì bọn họ giáng xuống thang trời. Tiếp dẫn bọn họ đến tiên giới, thế giới lớn nhất bi ai không gì hơn tâm chết, khi đó Vương Nhai cũng là như thế này, trong tay hắn xích tiêu kiếm phóng lên cao. Đem không trung vẽ ra lưu quang vạn trượng, thậm chí đem ngày đó không phân chia vì hai nữa, xích tiêu kiếm khởi tự tuyệt cấm nhai, chém qua không trung, sát xuất đạo nói cháy đen vết rạn, cắt ra vô tận tấm màn đen, lại là làm đêm đó vãng sáng lên tới, đỏ đậm kiếm giống như là ở mây mù sơn cốc dâng lên một vòng đại ngày. Đem kia hắc ám yên tĩnh mây mù bao phủ sơn cốc chiếu sáng lên. Sơn cốc ở ngoài như cũ hắc ám một mảnh, nhưng là ở Vương Nhai bên này lại là đỏ đậm một mảnh, đó là kiểu gì nhất kiếm, mỹ lệ, huyến lệ, bàn bạc, sắc bén, nóng cháy, thế gian này không có bất luận cái gì hình dung từ có thể tới hình dung kia nhất kiếm, không có người gặp qua Vương Nhai toàn lực ra tay là bộ dáng gì, cũng không có người biết vị này vốn nên đương đại Thanh Vân phái trưởng môn kiếm thuật như thế nào. Kiếm khí có bao nhiêu cao, nhưng là hiện tại có ba người đã biết, bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đều là đứng ở thế gian này đỉnh núi người, chính là ở đối mặt Vương Nhai kiếm khi lại như cũ có vẻ như vậy nhỏ bé, kia cổ tới gần, cho dù là còn chưa chạm vào, mọi người đều đã có thể cảm giác được trong đó kia nóng cháy độ ấm, cùng kia xé rách cực hạn sắc nhọn. Gần là nhất kiếm dưới, mọi người liền biết hôm nay không thể địch lại được. Vốn là trọng thương vạn niệm giận trực tiếp dùng ra huyết độn chi thuật chạy trốn, mà Vân Nhược Tiên cùng Ảnh Vương muốn nhẹ nhàng một chút, nhưng là cũng không có cùng Vương Nhai chính diện giao phong, Vân Nhược Tiên chỉ là ngăn trở một lát làm Ảnh Vương có thể thoát thân lúc sau, chính mình cũng nhanh chóng rời đi nơi này. Vương Nhai đương nhiên là giận dữ không thôi, kiếm quang quét ngang gian gần như đem toàn bộ tuyệt cấm nhai cấp tiêu diệt, bất quá hắn cũng không có tiếp tục truy. Nguyên nhân vẫn là chỉ có cái kia, chính là hắn thân phụ sư phó giao phó, to như vậy Thanh Vân phái còn cần hắn, nếu là hắn hiện tại liền không màng tất cả đi sát hướng ba người, có lẽ hắn cũng có thể đem ma giáo hoặc là ám ảnh phái cùng Hợp Hoang tông giết được nguyên khí đại thương. Chính là kia có ích lợi gì đâu. Chung quy là vô pháp làm này diệt vong, ở Phật giáo cùng ma giáo này hai cái đại phái trước mặt, Thanh Vân phái chẳng qua là giống cái đột nhiên phát tích dưới chân núi tiểu tử, tuy rằng cầm trong tay vũ khí sắc bén, chính là nội tình lại đơn bạc, tuy rằng mấy năm gần đây tới Thanh Vân phái cũng ở bay nhanh phát triển, nhưng là ở đối mặt này hai cái chiếm cứ nhiều năm quái vật khổng lồ so sánh với. Hiển nhiên vẫn là kém hơn không ít, bởi vậy chỉ cần Vương Nhai xảy ra chuyện, kia toàn bộ Thanh Vân phái liền sẽ hoàn toàn dừng ở Diệp Kinh Vân trên người, lấy hắn sư đệ tính cách, khẳng định là quản không được lớn như vậy Thanh Vân phái, sư huynh đệ hai sư phó là ở Thanh Vân tiên nhân đã tới tiên nhân cảnh đỉnh lúc sau mới nhận lấy hai cái đồ đệ. Cùng hai cái đồ đệ cũng không có ở chung bao lâu. Là không có biện pháp chân chính thấy rõ ràng hai huynh đệ chân thật tính cách, tương phản, hai sư huynh đệ ở còn chưa bái nhập Thanh Vân tiên nhân môn hạ khi cũng đã đương thật lâu kết bái huynh đệ, hai người quen biết thật lâu, cho nhau biết rõ. Bởi vậy lúc ấy Thanh Vân tiên nhân du lịch thế gian thời điểm phát hiện như vậy một đôi sư huynh đệ thập phần vui vẻ, giống như vậy thiên tư thật tốt thiên tài vốn là khó tìm. Huống chi hắn còn một chút liền tìm tới rồi hai, vì thế Thanh Vân tiên nhân ngụy trang vì người thường, đi theo ở sư huynh đệ hai chi gian, trải qua không ngắn ở chung, hắn phát hiện hai người tính tình tuy có sở sai biệt, nhưng là đều đồng dạng kiên nghị, lòng mang chí lớn, vì thế liền hiển lộ thân phận nhận lấy hai người, bởi vì lúc ấy Thanh Vân tiên nhân một thân tu vi đã đến tuyệt điên. Mặt sau càng là sáng lập Thanh Vân phái, chỉ cần bình định thiên hạ mới có thể công đức viên mãn, sẽ có thang trời giáng xuống, tiếp dẫn hắn đến tiên giới. Bởi vậy hắn thu đồ để lúc sau vẫn luôn đều bận về việc ngoại giới việc, chinh chiến ngoại giới, bình định thiên hạ, dạy dỗ sư huynh đệ thời gian rất ít, nhưng là sư huynh đệ vốn là thiên tư trác tuyệt. Hơn nữa có Thanh Vân phái đại lượng tài nguyên, bởi vậy thực lực cũng là bay nhanh tăng trưởng, thực mau là có thể một mình đảm đương một phía, mặt sau Thanh Vân tiên nhân bình định thiên hạ công đức viên mãn, phi thăng tiên giới hết sức đem toàn bộ Thanh Vân phái liền giao cho sư huynh đệ hai. Hắn căn cứ hai huynh đệ biểu hiện tính cách tới giao dư trưởng môn chi vị, hắn cho rằng Diệp Kinh Vân tính cách ôn nhuận không thích hợp đảm nhiệm trưởng môn chi vị. Mà hắn sư huynh Vương Nhai tính cách cương trực công chính nghiêm khắc, thả tu vi càng thêm vững chắc, bởi vậy liền tính toán đem trưởng môn chi vị giao cho Vương Nhai, nhưng là Thanh Vân tiên nhân lại như thế nào thực lực ngập trời, nhưng là lại cũng thấy rõ không được thời gian này nhất phức tạp đồ vật, nhân tâm. Ở Thanh Vân tiên nhân xem ra theo lý thường hẳn là đồ vật ở là hai anh em chi gian khả năng liền không giống nhau. Vương Nhai cùng này huynh đệ ở chung lâu lắm, ở chung tiếp cận 10 năm, trời đất này hạ dám nói không ai có thể so với hắn càng hiểu biết hắn cái này sư đệ. Cái này sư đệ tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhuận, cùng thế vô tranh, chính là trên thực tế lòng dạ cực cao, tranh cường háo thắng, vẫn luôn trong tối ngoài sáng cùng hắn tránh cái cao thấp. Vương Nhai biết, hắn này huynh đệ tâm nhãn không xấu, nhưng là đối mặt một ít đại sự lại luôn là sẽ rối loạn đúng mực, liền nếu như đi Tòng Quân nói, chỉ có thể là cái tiểu đầu mục, không phải kia tướng tài hoặc là soái mới. Nếu Vương Nhai thật sự tiếp nhận Thanh Vân phái trưởng môn gánh nặng nói, kia hắn này hảo danh lợi huynh đệ tuy rằng ngại với sư phó mệnh lệnh sẽ không nói chút cái gì, nhưng là lúc sau tuyệt đối sẽ cùng chính mình càng lúc càng xa. Cuối cùng hình cùng người lạ cũng không phải không có khả năng, cho nên Vương Nhai mới có thể chủ động thoái thác, đem kia Thanh Vân phái trưởng môn chi vị nhường cho Diệp Kinh Vân. Thanh Vân tiên nhân thấy hai người đều đồng ý liền cũng không nhiều lời chút cái gì, chỉ là làm Vương Nhai nhiều hơn giúp đỡ Diệp Kinh Vân, hiện tại xem ra, này nơi nào là giúp đỡ a, quả thực là Vương Nhai một người quản lý toàn bộ Thanh Vân phái. Mà kia Thanh Vân phái trưởng môn lại là ru rú trong nhà, cũng không hỏi đến Thanh Vân phái việc, bởi vậy phía trước Thanh Vân phong đại hội mở ra thời điểm, liền có mặt khác phong buộc tội Diệp Kinh Vân. Bất quá mọi người ngại với trưởng môn thực lực cao tuyệt hơn nữa cầm trong tay Thanh Vân tiên kiếm, hơn nữa đương sự Vương Nhai cũng chưa nói cái gì, mấy năm nay cứ như vậy qua lại đây. Bởi vậy từ được đến Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi nhảy xuống Huyền Nhai tin tức sau, chống đỡ Vương Nhai duy nhất lý do chính là ở nhà nương tử cùng kia cục diện rối rắm Thanh Vân phái, mấy ngày nay hắn vẫn luôn mơ màng hồ đồ, cả ngày bận về việc xử lý Thanh Vân phong đại hội sau phát sinh các loại sự. Thẳng đến hắn đột nhiên thu được Bích Mộc Thanh truyền tin, nói là mất tích như cũ đồ đệ cùng nữ nhi đã trở lại. Được đến tin tức này hắn rất là khiếp sợ, cả người tựa như sống lại giống nhau, hóa thành một đạo kiếm mang phóng lên cao, chỉ để lại Thanh Vân phái đệ tử tại chỗ hai mặt nhìn nhau, có người hỏi làm sao vậy, có người đáp lại nói nên không phải điên rồi đi, rốt cuộc gặp lớn như vậy đã kích, ai có thể khiêng được đâu. Vì thế mọi người đều là thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy tới tuy rằng Vương Nhai thập phần nghiêm khắc, đối đãi Thanh Vân phái đệ tử đều không lưu tình chút nào, trên cơ bản Thanh Vân phái lớn lớn bé bé đệ tử đều bị hắn giáo dục nói quá, nhưng là chúng đệ tử tuy rằng mặt ngoài bất mãn có câu oán hận, nhưng là trong lòng vẫn là thập phần tôn kính cái này phong chủ, rốt cuộc người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng. Vị này phong chủ rốt cuộc vì Thanh Vân phái làm ra bao lớn hy sinh. Chân chính có mâu thuẫn vẫn là mặt khác một ít phong chủ. Này đó phong chủ xúi dục khởi thủ hạ cùng giới luật phong mâu thuẫn, muốn lấy này tới cô lập Vương Nhai, đại bộ phận đệ tử đều là bị hiếp bức tại đây, so với một lòng vì Thanh Vân phái đệ tử Vương Nhai, chúng đệ tử đành phải cô lập hắn. Rốt cuộc làm như vậy Vương Nhai cũng không sẽ lấy bọn họ thế nào. Nhưng là mặt khác phong tưởng đối phó bọn họ liền rất đơn giản thả không từ thủ đoạn, này liền giống truyền lưu một câu, nếu thế gian đều là đục lưu, như vậy trong sạch cũng thành tội nghiệt. Kết quả là giới luật phong liền toàn bộ bị cô lập. Cho nên Vương Nguyệt Nhi mới có thể cảm thấy như vậy cô độc, khi còn nhỏ còn hảo, còn có người nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi, theo nàng càng dài càng lớn, Thanh Vân Party giới luật phong cô lập cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng, nàng là càng lớn liền càng cô độc, toàn bộ giới luật phong cũng chỉ có nàng mẫu thân nguyện ý bồi nàng cùng nhau chơi. Cho nên mặt sau Vân Lâu đi lúc sau, nàng mới có thể như vậy thích hắn, bởi vì rốt cuộc có cái bạn cùng lứa tuổi nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi. Hơn nữa Vân Lâu tính cách ôn nhuận thiện lương, phi thường nghe đại sư tỷ nói, bởi vậy Vương Nguyệt Nhi mặt mày hớn hở đã lâu, phản phất hận không thể nói cho khắp thiên hạ nàng có cái nghe lời sư đệ, chính là nàng nào có bằng hữu, chỉ có thể là cùng mẫu thân chia sẻ vui sướng bái. Vân Lâu nguyên nhân chính là vì như vậy, mới càng thêm đau lòng chính mình đại sư tỷ, vì thế liền tùy ý nàng khi dễ cùng sai sử, mà chính hắn đáy lòng bên trong cũng là thật sâu thích cái này nghịch ngợm đáng yêu mỹ lệ nữ hài. Hơn nữa Vương Nhai một nhà đối hắn thập phần vừa lòng, sư nương đối đãi hắn cũng là cực hảo, Vương Nhai tuy rằng mặt ngoài đối đãi Vân Lâu thập phần nghiêm khắc trách móc nặng nề, nhưng là sau lưng lại không có lúc nào là chú ý Vân Lâu, thường xuyên trở về chuyện thứ nhất chính là hỏi Bích Mộc Thanh Vân Lâu hôm nay như thế nào thế nào. Vương Nhai vẫn luôn là một cái cực kỳ coi trọng cảm tình người, điểm này từ hắn tiếp nhận giới luật phong gánh nặng vẫn luôn chịu thương chịu khó liền có thể biết, bởi vậy hắn ở nhận được tin tức này thời điểm nổi lòng cùng loạn phập phồng. Luôn luôn uy nghiêm hắn cư nhiên ở chúng đệ tử trước mặt mất thái, trực tiếp thần sắc đại biến hiển lộ với trên mặt, thậm chí cũng chưa cùng mọi người phân phó cái gì, liền trực tiếp rời đi nơi này, chúng đệ tử cũng là nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc luôn luôn trang trọng nghiêm túc Vương Nhai cư nhiên làm ra loại này hành động, chỉ sợ là có cái gì đại sự phát sinh, Vương Nhai cho đến khống chế xích tiêu kiếm tới rồi giới luật phong. Đi tới giới luật phong đại đường cửa gặp được kia lưỡng đạo thương nhớ ngày đêm nhân nhi, một viên củ khẩn mới thả lỏng xuống dưới, mất mà tìm lại cảm giác làm hắn nhịn không được nổi lòng phập phồng, liền phải lão lệ tung hoành, lúc này Bích Mộc Thanh vội vàng tiến lên đây trấn an hắn, một bên nói, ngươi xem ngươi, giống bộ dáng gì. Vương Nhai xoay người sang chỗ khác. Bích Mộc Thanh vỗ bờ vai của hắn, giúp hắn thư hoãn cảm xúc, Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi đều thức thời đem đầu chuyển qua một bên, làm bộ không thấy được nhà mình sư phụ, phụ thân khóc chíp chíp bộ dáng, sau một lúc lâu, Vương Nhai mới bình phục hảo tâm tình, đem thân thể xoay lại đây, đối mặt nhà mình bảo bối đồ nhi cùng nữ nhi, Bích Mộc Thanh mở miệng nói đi. Nói các ngươi hai cái đáng thương tiểu gia hỏa ở bên ngoài đã trải qua cái gì? Đều do sư phó cùng sư nương, không có thể bảo vệ tốt hai ngươi. Sẽ không? Này như thế nào có thể quái sư phụ cùng sư nương đâu? Chuyện này ra ngoài mọi người dự kiến. Chúng ta không phải cũng là an toàn đã trở lại sao? Vân Lâu mở miệng nói, Vương Nguyệt Nhi cũng là gật gật đầu, ai? Vương Nhai cũng là thở dài một tiếng, có chút hổ thẹn với nhìn về phía chính mình bảo bối nữ nhi, hắn cả đời này thua thiệt người nhà nhiều nhất. Hắn hạ quyết tâm đem Thanh Vân phái bình định lúc sau phải hảo hảo bồi bồi người nhà, hảo hảo bồi dưỡng chính mình đồ nhi, Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh cũng là không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng chờ đợi hai cái tiểu gia hỏa giảng thuật chính mình trải qua. Vương Nguyệt Nhi đầu tiên mở miệng giảng thuật chính mình tao ngộ, ngày ấy ở tiếp thu đến nhiệm vụ lúc sau, liền mang theo 8 gã ngoại môn đệ tử tiến đến, ở đuổi tới mây mù sơn cốc lúc sau nàng chuẩn bị hái 10 sắc hoa thời điểm mới phát hiện không thích hợp. Bởi vì nơi này rõ ràng cũng giả thú lui tới dấu vết, nhưng là chính mình đi tới 10 sắc hoa trước mặt lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Này chỉ có một loại khả năng, hoặc là đã sớm bị cho rằng rửa sạch, hoặc là đây là cái tin tức giả. Này hai loại tình huống vô luận xuất hiện chính là nào một loại đều là Vương Nguyệt Nhi vô pháp tiếp thu, phía trước một loại đại biểu cho bọn họ lần này kế hoạch có khả năng là người khác kế hoạch, này ý nghĩa bọn họ đã tiến vào tới rồi người khác bẫy rập bên trong. Đệ nhị loại chính là Thanh Vân phái ra hiện vấn đề, bị đặt một cái giả dối nhiệm vụ đi đem nàng dẫn ra đi, mục đích là cái gì cũng còn chưa biết, Vương Nguyệt Nhi ngắn ngủn thời gian liền nghĩ tới nhiều như vậy, nhìn trước mặt 10 sắc hoa, nàng vẫn là duỗi tay hái được đi, liền sắp tới đem đụng tới kia cánh hoa trước một giây, nàng đột nhiên liền ngừng lại, bởi vì nàng đã nhận ra này 10 sắc hoa trạng thái không đúng. Này rõ ràng không phải bình thường mở ra 10 sắc hoa, nghĩ tới nơi này, nàng liền chuẩn bị rút về tay, động thủ, thấy Vương Nguyệt Nhi có điều cảnh giác, hét lớn một tiếng trực tiếp từ phía sau mây mù trung truyền đến, chỉ một thoáng, chỉ thấy một cổ xương đen trực tiếp từ kia 10 sắc hoa trung phát ra, hướng tới Vương Nguyệt Nhi thổi quét mà đến, may mắn Vương Nguyệt Nhi sớm có phòng bị. Vận chuyển Thanh Vân Quyết, một cổ dày nặng màu xanh lơ cái trắng liền đem kia xương đen ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời Vương Nguyệt Nhi phía sau truyền đến số thanh trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Còn có mấy đạo hắc ảnh thẳng đến nàng đánh úp lại, vài đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Vương Nguyệt Nhi có ấn tượng, đây là nàng mang đội trong đội ngũ tương đối thích cùng nàng nói chuyện kia mấy cái đáng yêu sư đệ sư muội. Tuy rằng Vạn Sự Phong đệ tử đều ở cố ý vô tình cô lập giới luật phong, nhưng là đại bộ phận đệ tử trong lòng vẫn là thực tôn kính, cũng có rất nhiều đệ tử đối giới luật phong thiên tài đại sư tỷ ôm có hảo cảm cùng, vì thế ở trên đường có ba cái sư đệ sư muội vẫn luôn đối với nàng ríu rít hỏi cái này hỏi kia, hỏi nàng giới luật phong phong cảnh như thế nào. Hỏi Vân Lâu ca ca làm cơm nàng cảm thấy ăn ngon không, hỏi Vương Nguyệt Nhi phụ thân hắn Vương Nhai có phải hay không ở nhà mặt cũng giống ở bên ngoài như vậy nghiêm túc, vẫn luôn khát vọng ngoại giới. Vương Nguyệt Nhi cảm giác chính mình hảo hạnh phúc, lập tức nhiều nhiều như vậy bạn chơi cùng, vì thế cũng rất vui lòng cùng bọn họ trò chuyện liêu kia, dọc theo đường đi mọi người cũng là vui sướng không thôi. Bất quá mặt khác năm người lại tự hồ vẫn luôn duy trì một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Vẫn luôn cự tuyệt cùng này mấy người nói chuyện với nhau, hơn nữa Vương Nguyệt Nhi nhạy bén nhận thấy được, này mấy người tự hồ đối chính mình ôm địch ý, bất quá Vương Nguyệt Nhi cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc đây cũng là thực thường thấy sự tình, Vạn Sự Phong phong chủ vẫn luôn cùng chính mình phụ thân bất hòa. Bởi vậy Vạn Sự Phong có đệ tử cùng chính mình bất hòa cũng thực bình thường, dọc theo đường đi nhưng thật ra Tường An không có việc gì, nhưng là hiện tại đều thay đổi, Vương Nguyệt Nhi căng ra vòng bảo hộ về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy kia hai cái sư đệ cùng một cái sư muội đều đã không hề phòng bị bị đến từ phía sau kiếm cấp xuyên thủng, trực tiếp chết đương trường. Không, Vương Nguyệt Nhi phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu, đồng thời trên người màu xanh lơ vòng bảo hộ hướng ra phía ngoài bùng nổ, kia khủng bố lực lượng trực tiếp đem mấy đạo hắc ảnh cấp đánh bay đi ra ngoài, kiếm tới, chỉ thấy thiếu Vương Nguyệt Nhi thanh khẽ quát, kia màu đỏ cầu vòng kiếm đã bị gọi ra tới, Vương Nguyệt Nhi tay phải cầm kiếm, tay trái hai ngón tay mặt quá dài hồng kiếm. Theo trong tay ngón tay xẹt qua, chui này cầu vòng kiếm mãnh liệt bộc phát ra màu đỏ kiếm quang, nàng trong tay trường kiếm về phía trước múa may, một đạo nửa vòng tròn hình màu đỏ kiếm khí lấy nàng trong tay cầu vòng kiếm vì khởi điểm, hướng bốn phía chém tới, trong lúc nhất thời mọi người bỏ chạy không kịp, bị kia màu đỏ kiếm khí chém trúng, tử thương một mảnh, Vương Nguyệt Nhi trong tay kiếm khí đại phóng. Từng đạo kiếm khí không ngừng mà chém ra, huy hướng mọi người, thẳng đến một đạo màu đỏ thân ảnh đứng dậy, nàng cả người tản ra tia máu, một đôi tay chưởng càng là huyết hồng một mảnh, đem Vương Nguyệt Nhi chém ra kiếm khí đều cấp chắn xuống dưới, có Vạn Y Vân ở phía trước ngăn trở Vương Nguyệt Nhi, mặt sau Hắc Y Nhân có thi triển cơ hội, trong lúc nhất thời vô số pháp quyết bí thuật tựa như Vương Nguyệt Nhi một người công kích mà đi. Vương Nguyệt Nhi liền tính là đơn đã độc đấu đều không nhất định có thể đánh thắng được lấy một mình đấu tử chiến trứ danh ma giáo. Huống chi đối mặt mọi người đâu, tự nhiên là nháy mắt thế cục xoay chuyển, hiểm nguy trùng trùng, nếu không phải Vạn Y Vân cố ý phóng thủy, nàng chỉ sợ sớm đã bị bắt rồi, Vạn Y Vân không ngừng mà khuyên bảo nàng, làm Vương Nguyệt Nhi cùng nàng đi một chuyến ma giáo là được. Chính mình sẽ không quá nhiều khó xử nàng, nhưng là Vương Nguyệt Nhi lại như thế nào sẽ đáp ứng đâu, nàng sớm chuẩn cơ hội, phóng thích kiếm quyết bức lui Vạn Y Vân, liền hướng tới một phương hướng bỏ chạy đi, mặt sau chính là truy đuổi chiến. Cuối cùng Vương Nguyệt Nhi dựa lưng vào tuyệt cấm nhai cùng mọi người tử chiến, cuối cùng linh lực hao hết, mọi người liền phải đem nàng bắt lại. Chính là không nghĩ tới cái này cương liệt Vương Nguyệt Nhi thế nhưng là trực tiếp nhảy xuống huyền nhai nháy mắt Vương Nguyệt Nhi liền cảm giác toàn thân bị đông cứng, thực mau liền mất đi ý thức, không nghĩ tới tỉnh lại cư nhiên đi tới một cái sơn động, mà cứu nàng người đúng là Vân Lâu lúc sau lại một cái sư phó Vạn Huyết Xích làm nàng hảo sinh dưỡng thương. Nói lúc sau lưu trữ nàng có trọng dụng, không nghĩ tới mặt sau liền gặp Vân Lâu cùng Vạn Y Vân, kia ma công tự nhiên là không cần nàng tu luyện, nàng cũng không bị hủy bỏ Thanh Vân Quyết, này còn phải cảm tạ Vân Lâu, Nguyệt Nhi. Như vậy sao? Nghe xong nữ nhi dài dòng giảng thuật, Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, mày đều là vừa nhíu. Đã là bởi vì chính mình không có thể bảo vệ tốt nữ nhi làm chính mình bảo bối bị nhiều như vậy khổ mà tự trách. Lại là bởi vì như vậy tới lời nói, Vân Lâu đồng thời tu luyện ma công cùng Thanh Vân Quyết, như vậy trạng huống chính là thập phần nguy hiểm, bởi vì một khi hai người bùng nổ xung đột, khi kết cục chính là mọi người đều không thể tiếp thu, đúng vậy, bất quá đồ nhi trước mắt còn chưa cảm thấy có cái gì không khỏe. Từ trước đến nay là cùng ta kỳ ngộ có quan hệ, mặt khác, ta đã sáng lập ra bản mạng khiếu huyệt. Vân Lâu trả lời nói, vì hiểu rõ thích chính mình trong cơ thể Thanh Vân Quyết cùng Xé Trời Quyết có thể cùng tồn tại nguyên nhân, hắn cần thiết tung ra một cái có thuyết phục lực lý do, bằng không nếu Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh cẩn thận kiểm tra, chính mình âm dương quyết tuyệt đối sẽ bại lộ. Cái gì? Ngươi sáng lập ra bản mạng khiếu huyệt. Này! Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là nhìn đến đối phương trong mắt lo lắng, bọn họ đều không phải là không tin lấy Vân Lâu Thiên Tư vô pháp ở lầu năm sáng lập khiếu huyệt, chỉ là Thanh Vân quyết linh lực không đủ, phỏng chừng sáng lập không được phần đầu khiếu huyệt, lấy Vân Lâu Thiên Tư. Không nên ở trừ bỏ phần đầu khiếu huyệt ngoại sáng lập cái khác địa phương khiếu huyệt, bất quá hai người cũng không nói thêm cái gì, không nghĩ đã kích đến chính mình bảo bối đồ nhi, yên tâm đi, sư phó, sư nương, ta sáng lập chính là tốt nhất khiếu huyệt, huyền quang. Vân Lâu đôi tay chống nạnh, đắc ý giào giạc nhìn mọi người liếc mắt một cái, chỉ có ở thân cận nhất người trước mặt. Vân Lâu mới có thể lộ ra như vậy bộ dáng, cái gì? Lần này ba người đều là chấn động, lầu năm sáng lập huyền quang. Nếu không phải ba người đều đối Vân Lâu đủ hiểu biết, biết hắn không phải thích nói bậy người, chỉ sợ lúc này Vân Lâu đã sớm bị Vương Nguyệt Nhi ninh thịt, bị sư nương mắt đẹp trừng mắt, bị Vương Nhai phê bình, thỉnh xem. Vân Lâu không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là tâm niệm khẽ nhúc nhích, liền từ huyền quang chỗ gọi ra kia đem thật lớn thạch kiếm, mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn kia huyền quang chỗ bị gọi ra tới thạch kiếm, đầu tiên là bị Vân Lâu thật sự sáng lập ra huyền quang cấp khiếp sợ tới rồi, mặt sau lại bị Vân Lâu kia đem cùng Vân Lâu ngang cao màu đen thạch kiếm cấp khiếp sợ tới rồi, ngươi thật sự sáng lập ra huyền quang lạp. Còn có, đây là ngươi bản mạng pháp khí. Vương Nguyệt Nhi cùng Bích Mộc Thanh hai mẹ con cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, có vẻ phá lệ ngây thơ đáng yêu, đúng vậy. Vân Lâu gật gật đầu, khụ khụ. Vương Nhai ho khan hai tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý, lúc này mới đầy mặt hồng quang lại mở miệng nói, hảo đồ nhi. Ngươi thật đúng là cho vi sư một cái kinh hỷ lớn nha. Bất quá ngươi này đại kiếm, về sau là phải đi cận chiến chiêu số sao? Vân Lâu nhìn nhà mình sư phụ như vậy bộ dáng cũng là nhịn không được cười trộm, mở miệng nói. Ta mới không nghĩ muốn lớn như vậy kiếm đâu. Ta muốn chính mình chậm rãi uẩn dưỡng mài dũa, về sau trở nên liền cùng bình thường kiếm giống nhau lớn nhỏ. Tựa như sư phụ xích tiêu kiếm giống nhau. Như vậy cũng đúng. Vương Nhai nhìn trước mặt đặc thù tài chất thạch kiếm, liền tính là hắn không chạm đến, hắn là có thể cảm nhận được trong đó dày nặng cùng kiên cố. Như vậy bản mạng pháp khí, chính là thật sự yêu cầu mài dũa không nhỏ thời gian, bất quá như vậy cũng có chỗ lợi. Tính dẻo cao, không chỉ có thể có nhiều hơn lựa chọn, có thể căn cứ chính mình yêu thích đúc thành đủ loại bản mạng pháp khí. Lại còn có thể đang không ngừng mài dũa bản mạng pháp khí thời điểm rèn luyện tự thân, làm tự thân đối linh lực vận dụng càng thêm thuần thục, hơn nữa bởi vì là chính mình tự mình mài dũa cùng uẩn dưỡng bản mạng pháp khí, tự nhiên là càng thêm như cánh tay huy sử, người cùng kiếm tâm thần tương thông, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, có thể hoàn toàn bộc phát ra bản mạng pháp khí nên có uy lực. Nhưng là Vương Nhai xem Vân Lâu thạch kiếm tài chất thần dị phi phàm, phỏng chừng mài dũa yêu cầu Vân Lâu phí không ít công phu, này liền yêu cầu Vân Lâu càng thêm nỗ lực, một khi thành công mài dũa xuất từ thân bản mạng pháp khí, kia Vân Lâu thực lực tuyệt đối sẽ là cùng cấp bậc người bên trong nhất khủng bố kia một đám. Vân Nhi, vậy ngươi này thạch kiếm nhưng có tên? Bích Mộc Thanh mở miệng hỏi. Nàng mới phát hiện Vân Lâu cũng không có đề này đại kiếm tên, ta đặt tên trình độ không quá hành. Này không phải mang về tới làm sư phó sư nương hỗ trợ lấy một chút tên sao? Vân Lâu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta đâu? Ta đâu? Một bên Vương Nguyệt Nhi không làm, làm nũng hét lên, tỏ vẻ nàng cũng muốn đặt tên, hảo hảo. Ngươi tới lấy. Ba người liếc nhau. Có chút sủng nịch cười nói, Vương Nguyệt Nhi trong mắt lộc cộc chuyển, quay đầu nhỏ, hiển nhiên là ở nghiêm túc nghĩ chui này thạch kiếm tên. Mọi người cũng không vội, chỉ là cười ha hả chờ đợi tiểu cô nương tự hỏi, hồi lâu, tiểu cô nương ánh mắt sáng lên, phản phất nghĩ tới cái gì, lúc này mới mở miệng nói, không bằng đã kêu. Nguyệt Lâu kiếm đi. Ha ha ha. Nào có ngươi như vậy lấy tên, nói rõ là khi dễ Vân Nhi sao? Bích Mộc Thanh cười mắng, Vương Nhai nhưng thật ra không ý kiến, cười ha hả, Vương Nguyệt Nhi nghịch ngợm thè lưỡi. Có chút xấu hổ, nàng trong lòng tính toán bị xuyên qua, nàng dùng chính mình tự bên trong Nguyệt cùng Vân trong lâu mặt lâu tổ hợp ở bên nhau, liền lấy một tháng lâu kiếm, Vân Lâu nghe thế tên cũng là sửng sốt. Chợt trong mắt quang mang lập lòe, phản phất ở tự hỏi cái gì, mọi người thấy Vân Lâu như vậy cũng là mở miệng nói, thanh kiếm này chủ nhân là ngươi, vẫn là từ ngươi tới lấy tên hảo. Vân Lâu trong lòng suy nghĩ nhẹ nhàng, Vương Nguyệt Nhi tên cho hắn một chút dẫn dắt, hắn trong lòng ý niệm hiện lên, nhưng vẫn hiện ra kia đạo thân ảnh, kia nói có hẹp dài hồ ly mắt đẹp thân ảnh. Kia nói có được cực hạn đẩy đà dáng người thân ảnh, kia nói làm bạn hắn 16 năm thân ảnh, hắn mẫu thân, Vân Lâu không hề do dự, mở miệng nói, thanh kiếm này đã kêu Tiên Lâu kiếm đi. Hảo! Hảo! Tiên Lâu kiếm, tên này ngụ ý không tồi, Vân Nhi. Ngày sau ngươi nhất định đột phá gông cùng xiềng xích, thăng nhập tiên giới. Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh đều là thật cao hứng. Chúc Phúc nói, chỉ là Vương Nguyệt Nhi có chút không vui, dẫu dẫu cái miệng nhỏ, phản phất bị ủy khuất, Vân Lâu thấy thế cũng là tiến lên đi hảo sinh trấn an chính mình đại sư tỷ, thẳng đến đã lâu đáp ứng rồi thật nhiều bất bình đẳng điều lệ Vương Nguyệt Nhi lúc này mới lại mặt mày hớn hở lên, thấy hai người sự tình đã xử lý xong, Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh lúc này mới mở miệng nói, Vân Nhi, ngươi nói có thể đồng thời tiếp nhận Thanh Vân Quyết cùng huyết uống thần quyết kỳ ngộ là. Vương Nguyệt Nhi lúc này mới ngoan ngoãn trạm hảo, không hề thượng thủ khi dễ chính mình bảo bối sư đệ, đồng thời một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Lâu, nàng cũng muốn nghe vừa nghe, rốt cuộc này nhưng quan hệ đến Vân Lâu tánh mạng vấn đề, Vân Lâu sửa sang lại bị Vương Nguyệt Nhi làm cho có chút hỗn độn xiêm y. Lúc này mới mở miệng từ từ nói tới, hắn đem chính mình đưa Lâm Á về nhà sau gặp được xương đen nữ nhân tập kích sau bị pháp thiện chân nhân cứu một năm một mười nói cho mọi người nghe, đương nhiên trong đó nhận lấy Lâm Á mẹ con sự tình tự nhiên là bị hắn che giấu xuống dưới, liền tính là muốn thẳng thắn, kia cũng là chuyện sau đó, rốt cuộc hắn hiện tại căn bản vô pháp giải thích chính mình vì cái gì thu Lâm Á mẹ con. Ngươi nói Lâm Á tâm hệ với ngươi, kia không thành vấn đề, chính là ngươi như thế nào có thể thu kia Lâm Á mẫu thân. Này không phải rối loạn cương thường sao, nếu là Vân Lâu nói chính mình không chịu khống chế, kia càng không được, Thanh Vân Quyết công pháp chính là đương thời nhất đẳng nhất chính phái công pháp, có thanh tâm. Trừ tà, bách độc bất xâm công hiệu, Vân Lâu nên không thể nói là cái này Thanh Vân Quyết dẫn tới đi. Nếu là kinh Phật khiến cho, kia đồng dạng cũng không có khả năng, pháp thiện chân nhân vốn chính là vì thế nhân sở ca tụng đại thiện nhân, đại Bồ Tát, là đã công đức viên mãn. Chỉ cần đem tu vi tăng lên đi lên tự nhiên là có thể đủ phi thăng tiên giới. Ngươi muốn nói như vậy đại chính nhân sẽ trợ Vân Lâu làm kia dâm tà việc. Kia tự nhiên là không có khả năng, cho nên Vân Lâu nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là giấu giếm xuống dưới cho thỏa đáng, mặc kệ là vì công sự cũng hảo. Vẫn là vì chính mình tư tâm cũng thế, Vân Lâu cứ như vậy quyết định, ai. Không nghĩ tới như vậy một thế hệ cao tăng cư nhiên như vậy viên tịch. Bất quá Vân Nhi. Việc này cũng coi như là ngươi thiện báo, nếu không phải ngươi, phỏng chừng kia đối mẫu tử cũng sẽ gặp nạn. Vương Nhai thở dài một hơi. Cảm thán thế sự vô thường, đồng thời khuyên giải an ủi Vân Hàng Hiên, ý của ngươi là kia bản ngã kinh cường hóa thân thể của ngươi, làm ngươi mạch lạc cùng khiếu huyệt càng cường đại hơn, cho nên thân thể của ngươi mới có thể cùng tồn tại này hai loại linh lực sao? Bích Mộc Thanh vẫn là theo mi nhíu lại, mở miệng nói, đúng vậy. Vân Lâu thở dài một hơi, mở miệng nói. Khi như vậy chung quy không phải kế lâu dài. Hai loại linh lực là nhất định sẽ không cùng tồn tại, trừ phi một cổ linh lực hoàn toàn cắn nuốt rớt một loại khác. Hoặc là hai loại linh lực lẫn nhau dung hợp. Vương Nhai cau mày mở miệng nói, Thanh Vân Quyết cùng huyết uống thần quyết là không có khả năng cùng tồn tại, chẳng sợ nó hiện tại kêu xé trời quyết, chính là bản chất như cũ là từ huyết uống thần quyết thay đổi mà đến. Chúng nó từ căn bản thượng liền không thể tương dung. Bích Mộc Thanh mở miệng nói, nhưng là có một tia khả năng. Vân Lâu đột nhiên mở miệng nói, hắn trong mắt lộ kiên định thần sắc, mở miệng nói, việc đã đến nước này, ta không thể tiếp thu hủy diệt tu vi làm lại từ đầu phương pháp, đã có loại này khả năng, ta đây liền sẽ đi thử một lần. Nếu ở Vân Lâu còn chưa tu luyện xé trời quyết thời điểm, là có thể phá hủy đơn độc Thanh Vân Quyết lúc sau tu luyện xé trời quyết, nếu ở bên nhau tu luyện sau. Hai bổn công pháp linh lực có điều dây dưa nói, cũng chỉ có thể đồng thời phá hủy hai môn công pháp, này tuyệt đối là Vân Lâu không thể tiếp thu, huống hồ chính hắn cũng có nhất định nắm chắc, không phải bắn tên không đích, hắn thân phụ bản ngã kinh cường thân tuyệt thế công pháp, lại có âm dương quyết trong người điều hòa cái này làm cho hắn đại đại thấy được các loại công pháp linh lực dung hợp hy vọng. Vương Nhai một nhà thấy Vân Lâu bộ dáng cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ có thể đáp ứng rồi. nhưng là dặn dò Vân Lâu một khi hai cổ linh lực phát sinh dị động, nhất định phải kịp thời nói cho sư phó hoặc là sư nương, đệ tử ghi nhớ. Vân Hàn Hiên, Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, thẳng đến Bích Mộc kiểm kê đầu, Vương Nhai lúc này mới quay đầu tới. Mở miệng nói, hảo. Chúng ta vấn đề bị giải quyết, chúng ta đây liền tới trả lời các ngươi nghi hoặc.